Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Nguyệt Cung, chương 419, Nguyệt Cung, tiên sương mù mông lung, tứ chu hạ ánh sáng từng trận, linh khí mịt mờ, điềm lành ngang chảy, phảng phất thân nhập như tiên cảnh làm người say sưa. Nơi này, là một phương thần kỳ thế giới, đám mây thành tướng, tiên quang mờ ảo. Từng tia âm luật tràn ngập mà đến, đúng như tiến vào cửu thiên tiên cung bên trong, nghe được tiên âm mơ siêu mà những này không phải khiến người ta sợ hãi. Lâm Dật hai người đau lòng chính là, nơi này mới có từng đạo ánh sáng, mông lung hào quang lóe lên, gọi người giật mình, những ánh sáng này, là do một khối lại một khối ngọc thạch lan ra đến. Toàn thân óng ánh, thần quang sán lạn. Đây là một loại cực kỳ quý giá hiếm thấy ngọc tùy. Cùng vừa mới đồng thời đến ngọc tùy như thế. Ở ngọc tùy bên trong, có từng đạo bóng người. Ở trong màn sương lấp lóa như ẩn như hiện. Thân tư uyển chuyển, linh lung hoàn mỹ, đều là một ít dung mạo như tiên nữ tử. Thế nhưng, khiến lòng người sợ hãi chính là, những cô gái này đều không hề khí tức. Một ít nữ tử khuôn mặt trắng bệch, khoác đầu tán. Đầu tiên nhìn lại thì có tùm khí tức, mà có một ít nữ tử, cơ thể tươi đẹp, băng cơ ngọc cốt, như sống sót giống như vậy, gọi người khó có thể tin. Ở đây, có số lượng đông đảo nữ thi, đều niêm phong ở ngọc tùy bên trong, trôi nổi ở đây, không nhúc nhích, ủng ục, Hứa Phong gian nan nuốt xuống một cái nước bọt, run cầm cập nói, lớn, đại ca, những này... Những cô gái này sẽ không phải đều là tử thi chứ? Làm sao cảm giác như là sống sót như thế? Hắn không thể không sợ hãi. Nơi này khắp nơi trôi nổi một khối lại một khối ngọc tùy. Bên trong mỗi người có một đạo uyển chuyển bóng người. Đều là một ít cực kỳ cô gái xinh đẹp. Thậm chí xưa nay đều chưa từng thấy như vậy cô gái xinh đẹp. Những cô gái này, cho Hứa Phong cảm giác. Liền giống như là thiên nữ, nhưng là, nếu thật sự chính là thiên nữ, như thế nào sẽ chết, là ai niêm phong ở những này ngọc tùy bên trong, thực sự quỷ dị đến đáng sợ. Lâm Dật nhìn chằm chằm trước mắt, trôi nổi một khối ngọc tùy, bên trong một bóng người trông rất sống động, khuôn mặt trong sáng như hạo nguyệt, mỹ đến khiến người ta không cách nào hình dung, quả thực chính là khó mà tin nổi. Nhưng, duy nhất để hắn giật mình chính là, những cô gái này bên trong thân thể không có một chút nào sóng sinh mệnh. Hắn xác định, những cô gái này cũng đã mất đi sinh mệnh, hiển nhiên là thi thể, chính niêm phong ở ngọc tùy bên trong. Nhưng là, nơi này thi thể quá nhiều, thậm chí lít nha lít nhít ngọc tùy trôi nổi ở phương. Muốn, xem, sách, sách ca, pa. Hu, đem toàn bộ hư không đều chiếm cứ, vẻn vẹn có thể thấy được một góc, thì có mấy ngàn tòa ngọc tùy trôi nổi ở đây, còn có rất nhiều không nhìn thấy, mà vừa mới, này bị hấp dẫn mà đến ngọc tùy, chính đang hai người đỉnh đầu, cùng những này ngọc tùy so ra, không hề khác gì nhau, nơi này ngọc tùy bên trong, hết thảy nữ thi đều một cái cộng đồng đặc điểm. Vậy thì là mi tâm đều có một vầng trăng rằm ấn ký. Đây là nguyệt tộc người. Nhưng, nguyên nhân gì dẫn đến những này nguyệt tộc người tử vong? Lâm Dật không thể nào tưởng tượng được, cẩn thận cảm ứng được. Hiện hữu một ít ngọc tùy bên trong, lộ ra mãnh liệt khí tức. Mặc dù chết đi vô số năm, như trước có khủng bố uy thế, những cô gái này khi còn sống khẳng định cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí ít nhất đều là thoát thai cảnh giới, bằng không sẽ không có năng lực như vậy. Vào lúc này, đừng nói Hứa Phong sợ hãi bất định, liền ngay cả Lâm Dật ra đầu đều có chút mơ hồ ma. Mình tới nơi này là còn vẫn là xấu. Nơi này là một cái tiểu thế giới, vẫn là chân chính mặt trăng. Hắn nỉ non một câu, âm thầm suy đoán lên, Lâm Dật quan sát bốn phía. Ngoại trừ những này trôi nổi lít nha lít nhít to lớn ngọc tùy ở ngoài. Phương trên hư không, hào quang tràn ngập, đám mây hiện tướng, một luồng mông lung ánh sáng rơi ra. Khác nào cửu thiên hạo nguyệt ánh sáng ở soi sáng. Toàn bộ thế giới, đều phủ thêm một tầng mông lung ánh sáng lộng lẫy, thần bí khí tức, quỷ dị thi thể, thậm chí nơi này còn tràn ngập từng trận kỳ dị mùi thơm. Đến từ những này ngọc thủy bên trong thi thể còn có thể tán dị hương, này biểu thị những thi thể này khi còn sống mạnh mẽ. Gây nên Lâm Dật cảnh giác, hắn thật lo lắng, những thi thể này lại đột nhiên tỉnh lại, như vậy vừa đến đã có chút khủng bố. Ánh trăng điểm điểm, hào quang lưu động, nơi này hết thảy đều là như vậy mông lung, có vẻ không biết mà thần bí. Hứa Phong đã không dám chuyển động, chăm chú đứng ở Lâm Dật bên người, một ít bất động, hai người trôi nổi ở đây, cũng không phải là mình tác dụng. Mà là nơi này thế giới có một luồng trôi nổi lực. Rất thần kỳ, bằng không, những này ngọc thủy làm sao trôi nổi ở đây. Lại như là một cái hư không phần mộ. Lâm Dật một đường phi hành mà qua. Quan sát những này ngọc thủy bên trong bóng người. Rất nhiều nữ tử trông rất sống động. Linh khí bức người, như là còn sống sót như thế. Mà có chút trắng bệch đáng sợ. Khí tức âm u. Không nhìn đều rõ ràng là một bộ thi thể, quá mức khủng bố, Hứa Phong càng là sợ đến không dám nhìn, đều có chút hối hận mang Lâm Dật đi ra, lần này làm sao trở lại, kỳ quái, nơi này vì sao nhiều như vậy nguyệt tộc thi thể niêm phong ở ngọc thủy bên trong. Cùng nhau đi tới, Lâm Dật có chút kỳ quái, nhìn phía trước, có một khối ngọc thủy trôi nổi, muốn, đọc sách, ca, a hu. Bên trong một bóng người, cơ thể hoàn chỉnh, mặt mũi trắng xám, thậm chí này khoác đầu tán dáng vẻ sợ đến Hứa Phong một trận run cầm cập. Hắn suy đoán, nơi này hơn nửa đời qua cái gì, mà những này nguyệt tộc nữ tử hiển nhiên là chết rồi. Nhưng là, đến cùng lại là người nào đem những thi thể này niêm phong ở ngọc thủy bên trong? Hoặc là các nàng bản thân mình như thế làm, bốn phía phương. Lít nha lít nhít đều là trôi nổi tuổi thanh xuân nữ tử. Thuộc về nguyệt tộc nữ tử, đều đang chết rồi. Phía trước, có thể thấy được một ít ngọc thủy trôi nổi. Kinh ra một bộ lại một bộ nữ tử thi thể. Những cô gái này, toàn bộ khoác đầu tán. Khuôn mặt trắng bệch, ăn mặc trắng như tuyết quần áo. Ở yên tĩnh hư không khẽ đung đưa. Đầu đầy hắc ti không gió mà bay. Làm cho người ta một trận âm khí âm u cảm giác. Khiến lòng người lông, lớn, đại ca, tại sao ta cảm giác rất bất an? Chúng ta vẫn là mau mau tìm ra đường chứ? Hứa Phong không chịu nổi. Nơi này khí tức quá mức tĩnh mịch. Thậm chí, hắn tiếng nói truyền ra. Ở này tĩnh mịch thế giới vang vọng không ngớt. Cảm giác này, thực sự không cách nào nhịn được. Thậm chí phương trôi nổi lít nha lít nhít nữ tử thi thể. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, nơi này tình huống quá quỷ dị, có không rõ khí tức tràn ngập, lượn lờ ở hai người trong lòng. Lái đi không được, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, một đường thổi qua, nhìn muôn hình muôn vẻ nữ tử thi thể. Trong lòng cũng rất lông, hắn muốn kiểm tra tình huống của nơi này đến cùng có phải là nguyệt tộc một cái tiểu thế giới. Có hay không bảo bối, những thi thể này, hắn không muốn tiếp tục nhìn, vì lẽ đó nhấc theo Hứa Phong nhanh xẹt qua hư không. Cuốn lên điểm điểm đám mây, hốt như thế, ngay khi Lâm Dật xẹt qua chớp mắt, hắn cảm giác lưng phát lạnh, bỗng nhiên quay đầu lại, mới hiện nguyên bản bất động vô số ngọc thủy dĩ nhiên ở nhanh tung bay. Bên trong thi thể thần quang sán lạn, bỗng nhiên. Lâm Dật có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng nhìn thấy một đạo sâu thẳm ánh sáng. Đó là một đôi mắt, xuyên thấu qua lít nha lít nhít ngọc thủy nữ thi nhìn sang. Chiếu ra thăm thẳm ánh sáng lạnh. Đại ca, sao làm sao? Hứa Phong có chút sợ hãi hỏi dò. Mà Lâm Dật hai mắt bính hai đạo ba thước ánh bạc. Nhìn chằm chằm phía trước lít nha lít nhít ngọc thủy nữ thi. Nhưng lại không có giác cái gì. Thầm nói là ảo giác sao? Vừa mới, hắn thật sự nhìn thấy một đôi mắt, nhưng là hiện tại vừa không có hiện, thực sự quỷ gì, bất quá, hắn bản thân kiêu ngạo sôi trào. Cảnh giác nơi này tất cả, không dám khinh thường chút nào. Lúc này, Hứa Phong sắc mặt giật mình, chỉ vào phương xa nói rằng, đại ca ngươi xem mơ siêu bên kia là cái gì? dường như có một tòa cung điện, quả nhiên. Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, kinh ngạc hiện, phương xa trong tầng mây thật sự có một tòa to lớn cung điện. Từ nơi này nhìn lại, cung điện hùng vĩ tráng lệ, toàn thân óng ánh, trắng noãn như ngọc, càng là do ngọc thạch rèn đúc mà thành. Đó là ngọc thạch cung điện, chu vi có thần quang vạn trượng, hào quang kỳ lạ màu sắc, tiên sương mù lượn lờ, coi là thật là một tòa cửu thiên tiên cung. Lâm Dật hai người không có dừng lại, nhanh xẹt qua hư không, qua lại ở đầy trời trong mây. Nơi này, hào quang tràn ngập, mây khói hiện tượng, đúng như tiến vào cửu thiên tiên cung, khiến người ta say mê. Đây là cái gì cung điện? Hứa Phong miệng mở lớn, ngước nhìn trước mắt to lớn cung điện, toàn thân do ngọc thạch rèn đúc, ánh sáng vạn trượng, khiến cho người chấn động. Mà như vậy một tòa to lớn ngọc cung điện, dĩ nhiên trôi nổi ở trên tầng mây, là trôi nổi cung điện. Lâm Dật trừng mắt trước mắt to lớn cung điện, đúng là trôi nổi, phảng phất kiến tạo ở trên tầng mây tiên cung, tỏa ra cổ lão bàng bạc khí tức, làm cho người ta một loại năm tháng tang thương, mà lại trầm trọng cảm giác nghẹn thở. Nguyệt cung, chớp mắt, Lâm Dật hãi giật mình, đọc lên như thế một cái từ ngữ. Hắn nhìn chằm chằm phía trên cung điện, nằm ngang một khối to lớn ngọc biển, dâng thư hai cái cổ lão kiểu chữ. Năm tháng tang thương, đây là một loại thần bí kiểu chữ, không là nhân tộc chữ cổ. Thế nhưng, này kiểu chữ ý tứ, nhưng rõ ràng phản ứng ở đầu óc của hắn. Phảng phất nhận thức này chữ ý tứ, chính là Nguyệt Cung, hai chữ lớn. Thật sự có Nguyệt Cung tồn tại, lẽ nào chúng ta đến trên mặt trăng? Hứa Phong có chút há hốc mồm, mơ siêu nếu thật sự ở mặt trăng. Phỏng chừng đừng nghĩ trở lại, nhưng này lại làm sao có thể chứ? Đừng nói hắn không tin, chính là Lâm Dật cũng không tin nơi này là mặt trăng. Vì lẽ đó suy đoán đây là Nguyệt tộc một cái tiểu thế giới. Như vậy, nơi này có hay không còn có sống sót Nguyệt tộc người? Như vậy mình xông vào nơi này, nhưng là phiền phức. Lâm Dật cả người cảnh giác, kiêu ngạo sôi trào, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối độ tình huống. Hắn nhìn trước mắt to lớn Nguyệt Cung, một đạo to lớn bậc thang kéo dài mà đến, vừa lúc ở hai người dưới chân. Vào lúc này, hắn mới hiện những này bậc thang đều là chân phẩm ngọc thạch rèn đúc mà thành. Thậm chí ẩn một luồng sức mạnh thần bí, ngọc ánh sáng mông lung, sương mù tốt tươi, bao phủ phía trước ngọc thạch bậc thang. Khiến người ta không nhìn thấy giới hạn, mà Lâm Dật không chần chờ, đạp bước tiến lên liền đi trên ngọc thạch bậc thang. Thế nhưng, vừa mới đạp lên, bỗng nhiên cảm giác được một luồng trầm trọng áp lực, tuy rằng không mạnh mẽ đến đâu, nhưng ít nhất có mấy vạn cân như vậy khủng bố, áp lực thật là mạnh. Lâm Dật có chút sợ hãi thay đổi sắc mặt, lại càng không nói tùy tùng mà đến Hứa Phong, cả người có vẻ rất khó vượt qua. Hắn cảm nhận được cùng áp lực nặng nề, bản thân không có Lâm Dật cường hãn, tự nhiên cảm thấy khổ sở. Hai người đứng bộ thứ nhất cấp bậc, rác dưới chân ngọc thạch trên, chạm chỗ có đạo đạo thần bí vết tích, những này là một loại nào đó kỳ quái vệt hoa văn. Như là Nguyệt tộc tộc văn, có thâm ảo mà sức mạnh mạnh mẽ, cộc, cộc, đát, lúc này, Lâm Dật bước chân, liên tục vượt qua bậc thang. Không có một chút nào dừng lại, phảng phất những kia càng ngày càng áp lực nặng nề không có tác dụng giống như vậy. Để phía sau Hứa Phong nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, mơ siêu hắn mới giác. Lâm Dật mạnh mẽ quá đáng, thậm chí chính mình cũng mới bước lên thứ 40 cái bậc thang. Liền cảm giác khó có thể chịu đựng, trở lên đi phỏng chừng so với hiện tại mạnh mẽ gấp 10 lần áp lực. Sẽ bị ép thương thân thể. Lối đi phía trước, ngọc thạch trải, kéo dài đến mây trắng đỉnh, bậc thang uốn lượn mà qua, thẳng tắp đi về này một tòa vô cùng to lớn cung điện. Này chính là Nguyệt Cung, Lâm Dật đã nếm thử, ở đây không cách nào phi hành, thậm chí ngay cả nhảy lên đều không làm được, vẻn vẹn có thể từ ngọc trên bậc thang đá một bước một nấc thang đi lên. Những ngọc thạch này, thần thái sáng loáng. Ẩn giấu đi cổ lão Nguyệt tộc lực lượng, không thể nào hiểu được, nơi này, hẳn là trải qua dài dằng dặc lâu dài năm tháng ăn mòn. nhưng là lại vẫn có thể có như vậy hoàn hảo sức mạnh. Thật là kinh người, càng đi lên, áp lực lại càng lớn, phảng phất mấy chục tòa to lớn cổ sơn đặt ở thân thể. Rất là khó chịu, bất quá, hắn bây giờ thân thể cực kỳ mạnh mẽ, không có để ý những này áp lực, ngược lại bước nhanh đi tới. Hết chương.